sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 328, cỡ lớn player giao lưu hiện trường. Canh, 3, Alan Đại Nhân, nhân tộc các lão sư vào hôm nay phi thường sinh động. Các học sinh phản hồi lão sư lên lớp rất đặc sắc. Thường xuyên chọc cười bọn hắn. Ta đối với 8 cái phòng học học sinh tiến hành lấy mẫu kiểm tra. Phát hiện các học sinh có thể hoàn chỉnh thuyết minh lão sư giảng thuật tri thức điểm. Giữa trưa, Hot đứng tại thành chủ văn phòng. Cùng ăn lần thông báo hôm nay mới giáo khu sự tích. Hot bộ trưởng ngài xác định không nhìn lầm người à. Đám nhân loại kia thật sự là trước đó nhân loại. Một bên Windsor dao động lên hiếu kỳ cái đuôi mèo. Dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Hot nhún nhún vai. Ta biết ngài không tin. Kỳ thật ta không quá tin tưởng. Nhưng là ta tin tưởng Alan Đại Nhân. Hắn biết chân chính nguyên do. Bộ trưởng giáo dục đem thoại đề chuyển rời đến Alan trên thân. Hai người đều nhìn về Alan. Các thư ký cũng vụng trộm dựng lên tai thú. Bọn hắn đã thức tỉnh. Sáng nay là bọn hắn thức tỉnh ngày. Ngay tại khi mặt trời lên, Alan tùy ý tựa vào sau lưng trên ghế, lộ ra rất nhàn nhã, tâm tình không tệ. Buổi sáng hôm nay hắn cùng Hot chạy đến mới giáo khu nhà ăn ăn điểm tâm. Dùng giám định thuật đối với nhân loại sau khi giám định. Giám định tiếng nói không còn cho ra phi thường kỹ càng giám định. Ngoại trừ nguyên chủ danh tự, tuổi tác cùng giới tính. Cái khác tin tức đều bị phong bế. Đây là điển hình player tin tức bảo hộ. Player ID, player nickname cùng kỹ năng chờ tin tức cũng sẽ không biểu hiện. Trừ phi đối phương nói cho ngươi. Hiện tại Minh Nhật Thành bắt xong phía đông địa đồ nhân tộc thôn trưởng. Khu vực phía tây chỉ có Vương Thành phụ cận nhân tộc thôn trưởng bắt được tay. Còn có nửa cái bản đồ nhân loại player không có về dưới trong túi. Nhân tộc thức tỉnh, Alan Đại Nhân trước đó cũng đề cập qua bọn hắn có thể sẽ thức tỉnh. Không nghĩ tới thật đã thức tỉnh, Windsor cùng Hot nghe được thức tỉnh, đều liên tưởng đến thú nhân thức tỉnh. Đúng vậy, bọn hắn sau khi thức tỉnh sẽ trở nên càng thông minh. Cùng không thể tưởng tượng nổi, Alan giải thích nói, đây là dễ dàng nhất hồ lộng qua lý do. Trong lòng của hắn rõ ràng nhân tộc không phải thức tỉnh, mà là player tiếp quản thân thể, lấy các người chơi tốc độ phát triển, nói thành thức tỉnh cũng không có vấn đề gì cả. Bộ trưởng giáo dục bừng tỉnh đại ngộ, Alan sau khi thức tỉnh đã như vậy nghiêu bước, chắc hẳn đám nhân loại kia sau khi thức tỉnh cũng là tương lai đại nghiêu. Không thể khinh thị bọn hắn. Trách không được đám người kia vội vã muốn khảo hạch. Có lẽ bọn hắn thật nắm giữ hóa học, vật lý cùng sinh vật tri thức. Hot trở về an bài bài thi in ấn công việc. Phân phó xưởng in ấn thú nhân làm việc về sau. Hắn kìm nén không được nội tâm kích động. Lại đi dạo đến mới giáo khu dự thính hai tiết khóa. Nhân tộc các lão sư dạy bảo phong cách tương đối thành thục. Mỗi người đều có hiệu suất cao mà ngắn gọn dạy bảo phương thức. Dự thính hiệu quả lớn tốt. Hot nghe hai tiết khóa. Thu hoạch rất nhiều. Cảm giác chính mình dạy bảo kỹ xảo lại tăng lên. Bất quá sự tình không như trong tưởng tượng thuận lợi. Hot hiệu trưởng nghe xong khóa chuẩn bị rời đi lúc. Có lão sư chạy tới. Muốn theo hắn đến ra ngoài trường dạo chơi. Hiệu trưởng đại nhân. Đợi chút nữa ra về. Ta có thể tới ra ngoài trường dạo chơi sao? Lia cùng hiệu trưởng đồng hành. Cũng nhìn về phía tại chỗ rất xa đường xi măng đường. Cuối đường thông hướng trường học cửa chính. Cửa chính chỗ có 10 cái vệ binh trấn giữ. Người đeo súng kíp. Nếu có người muốn đi ra cửa trường. Sẽ bị vệ binh ngăn lại. Lia lão sư. Ta nhớ được người cũng báo danh hóa học lão sư tư cách khảo hạch. Hiện tại vẫn là đem thời gian dùng đến chuẩn bị kiểm tra ôn tập bên trên tương đối tốt. Hot lắc, đầu nói, trường này thành lập dự tính ban đầu là phong bế thức quản lý. tất cả dừng chân thầy trò đều cần tiến hành trong vòng một năm tròn giáo dục. Thẳng đến dạy dỗ hợp cách nhân tài, học sinh mới có thể nhanh chóng tốt nghiệp. Trong lúc này, các học sinh mỗi tháng có một ngày thời gian thăm người thân, hoặc là ở lại trường học tập. Các lão sư nghỉ định kỳ an bài còn không có cụ thể quy hoạch. Alan ở phương diện này cùng Hot xuyên thấu qua đáy, biểu thị không thể thả lão sư ra cửa trường. Lúc ấy Alan đối với hắn như vậy nói: Hot bộ trưởng, những nhân loại thôn trưởng đó đều là bên ngoài trấn người. Lòng của bọn hắn còn không có quy thuận. Một khi học được chúng ta minh nhật thành khoa học tri thức, xác suất rất lớn sẽ đem loại kiến thức này tiết lộ đến địch quốc. Cho nên nhóm này tân lão sư không thể thả, chí ít nội trong năm nay không thể thả. Sang năm xem bọn hắn quy thuận trình độ thế nào, lại làm cụ thể an bài. Hot cho rằng Alan nói rất có lý. Những nhân loại này lão sư không phải từ cũ giáo khu tuyển ra tiểu lão sư, tuổi tác cũng rất lớn, không giống tiểu hài tử như thế thuần túy. Lợi ích sẽ khởi động hành vi của bọn hắn, dễ dàng bị địch quốc thu tràng. Nếu như muốn cho bọn hắn nghỉ định kỳ, phải dùng một đoạn thời gian đồng hóa bọn hắn, giữ vững minh nhật thành cao cấp tri thức. Càng ưu tú người, giám thị nhất định phải nghiêm. Đây là Alan hạ đạt bí ẩn chỉ lệnh. Hot cùng gác cổng chú quân đều có đạo này bí lệnh mang theo. Lia nghe được hiệu trưởng cự tuyệt, lập tức lộ ra khổ sở dáng vẻ, trăm phương ngàn kế nũng nịu. Lia lão sư, ngươi đối với học tập thái độ không đủ chăm chú. Ta đối với ngươi ngày mai khảo hạch bảo trì lo nghĩ thái độ. Hiệu trưởng nhíu mày, bày ra uy hiếp giọng điệu. Lia không có quản, nàng không nghĩ vứt bỏ ngày mai khảo hạch cơ hội, đành phải lui về văn phòng cùng đồng sự nói chuyện phiếm. Đang giáo sư văn phòng, ngoại trừ thầy chủ nhiệm, tất cả lão sư đều là player. Mọi người tụ tại cùng một gian cỡ lớn văn phòng, tựa như cùng kênh nói chuyện phiếm. Mỗi phút mỗi giây đều có người nói chuyện phiếm. Thầy chủ nhiệm bản thân là có dạy học nhiệm vụ người, không có khả năng mỗi tiết khóa đều ngồi xổm văn phòng. Kết quả là các người chơi hàn huyên, ta trong phòng học nhìn thấy bóng đèn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Player, sinh không, vỗ vỗ đùi, mới vừa lên xong tiết học vật lý hắn còn tại hoài nghi nhân sinh. Ngươi cũng chú ý tới a, ta vừa mới lên xong lần thứ nhất khóa, cũng nhìn thấy bóng đèn treo trên vách tường. Player, yêu tinh lưu tinh tương đương không cùng trắng, cũng cảm thán nói, minh nhật thành đây là cái gì thần tiên thành phố, quá nghiêu bức, liền bóng đèn đều phát minh ra đến rồi. Player, kỳ phong thanh thiển, giống như một đầu cá ướp muối ghé vào mặt bàn, cái này cùng hắn tưởng tượng hơi nước thời đại khởi đầu hoàn toàn không giống. Thế này sao lại là hơi nước thời đại, rõ ràng là điện khí thời đại. Các người chơi lao nhau, Lia vừa mới tiến đến liền nghe đến một đám người thảo luận bóng đèn sự tình. Nàng khi đi học cũng nhìn được bóng đèn, lúc ấy Lia còn đặt câu hỏi học sinh bóng đèn tồn tại cùng lịch sử. Kết quả các học sinh cũng hỏi gì cũng không biết đèn điện vĩ đại ý nghĩa. Lớp của ta học sinh tiểu học đều là nô lệ xuất thân học sinh mới, căn bản không biết đèn điện ý nghĩa. Vì cái gì không hỏi một cái thầy chủ nhiệm đâu? Player, cửu môn hỏa thần đế, ném ra ngoài một cái có thể thực hiện phương án. Có vị kia đại lão hỏi qua thầy chủ nhiệm sao? Player, loại mệt mỏi nội hàm tiết mục ngắn TV, ngắm nhìn bốn phía. Player, hỗn linh tự, đột nhiên nói ra, ta hỏi qua, thầy chủ nhiệm nói bóng đèn là phát minh mới. Bây giờ còn chưa có mở điện đâu, bóng đèn chỉ là bài trí, có thể hay không dùng vẫn là ẩn số. Lia ngồi tại bàn làm việc của mình bên trên, yên lặng nghe các người chơi giao lưu, thu tập được rất nhiều tình báo. Những tin tình báo này hàm lượng phi thường cao, một người một câu, toàn bộ người mở miệng một lần, cơ hồ đem toàn bộ trường học tình huống đều thăm dò. chỉ là những tin tình báo này đều là hạn định tại bản giáo khu bên trong. Bên ngoài trường học tình huống có rất ít người biết. Lia thầm nghĩ, nơi này trường học là Tân Thủ Thôn. Tân Thủ Thôn bên ngoài địa đồ ta còn không có thăm dò. Đợi đến ngày mai khảo hạch thông qua, tìm cơ hội làm thí nghiệm, thắng được hiệu trưởng kính ý, ra ngoài thăm dò bản đồ mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.